Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 29, đặc thù lễ vật. Nữ sinh văn học, Hòa Quốc thời tiết phần lớn thời gian đều rất không tệ. Khí sau hợp ý thích hợp ở, bất quá biên cảnh trên chính là vô tận nhân ý, đối với xuất hành vô cùng bất tiện, mà ở một nơi địa phương, lôi vũ trận trận cuồng phong gào thét. Vô cùng hành hạ người. Lão sư, hiện tại mưa lớn như vậy, chúng ta vẫn là tìm một địa phương nghỉ ngơi xuống đi. Ở một cái bôn ba trong tiểu đội, Shizune lớn tiếng nói, bởi vì chỉ có như vậy nàng lời mới sẽ không bị tiếng mưa rơi che giấu. Ishi nhìn một chút thiên không, đen thui một mảnh, trận mưa này sợ rằng không biết rõ muốn xuống đến lúc nào sau. Mizuki đập đập chính mình đã nước vào bộ đàm, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Rát cổ họng lớn tiếng nói, nghỉ ngơi cái gì, chúng ta đi ra ngoài một tháng đem nhiệm vụ hoàn thành. Hãy nhanh lên một chút đem nhiệm vụ vật phẩm đưa đến thôn mới được. Shizune bĩu môi một cái, nói, tiểu tử ngươi không mệt bản cô nương mệt mỏi, mà còn bản cô nương nhưng là bị thương. Không phải ai đều giống như ngươi vậy thể lực thịnh vượng. Biến thái kẻ cơ bắp. Thật muốn biết rõ lão sư cho ngươi lễ vật là cái gì. Nói còn khinh bỉ liếc mắt nhìn đại biến dạng. Mizuki, hắn vóc người đã không còn ban đầu gầy yếu không chịu nổi. Đã nhiên trở thành một kẻ cơ bắp. Chính là một chai đồ uống mà thôi. Bất quá đặc biệt cực kỳ tốt uống. Mizuki hoài niệm nghĩ xuống lúc ấy thu được lễ vật tình huống. Hơn nữa không ngừng được liếm xuống môi. Thật muốn uống nữa một lần. Lúc trước Ishi tiếp lấy ba người bọn hắn thời gian chính là định một cái nhiệm vụ. Chỉ cần người nào tại trong vòng 2 tháng hoàn thành nhiệm vụ liền có thể được chính mình khen. Thưởng, mà phần thưởng này chỉ có Mizuki lấy xuống. Phần lễ vật này là Ishi từ rút thưởng trong hệ thống rút ra xuất hiện tiểu thương phẩm. Đối với chính mình không có dùng. Bất quá đối với những người khác chỗ dùng có thể to lắm. Danh xưng, mỹ thực tế bào, khởi nguyên, chủng loại, đặc thù loại, giới thiệu, một chai ẩn chứa mỹ thực tế bào mỹ vị đồ uống. Người bình thường sau khi uống xong tự động đạt được cùng bản thân xứng đôi mỹ thực tế bào. Hơn nữa sẽ không đối với. Đúng, thân thể sản sinh tác dụng phụ. Loại vật này rất không tệ. Ngay từ đầu EC cũng là như vậy nhận thức là. Bởi vì nắm giữ cái này liền đại biểu nắm giữ vô hạn khả năng. Cho đến EC ở phía trước ngày đạt được một cái khác vật phẩm đặc biệt. Danh xưng, mỹ thực tế bào, tiến hóa, chủng loại, đặc thù loại, giới thiệu. Một chai ẩn chứa mỹ thực tế bào mỹ vị đồ uống. Người bình thường sau khi uống xong tự động đạt được cùng bản thân xứng đôi mỹ thực tế bào. Hơn nữa trong tế bào nội chú lấy thèm ăn hóa thân. Cái gọi là thèm ăn hóa thân. Kia đương nhiên là mỹ thực ác ma. Như vậy một đôi so. Trước khởi nguyên mỹ thực tế bào liền tỏ ra cấp rất thấp. Mà cái chỉ là EC tại lam sắc khu vực trên đạt được. Trừ cái đó ra EC còn tại tử sắc khu vực nhìn lên đến một loại mạnh hơn mỹ thực tế bào. Nó tên là trung cực. Đối với đem khởi nguyên mỹ thực tế bào cho Mizuki sử dụng. EC trong lòng một điểm tiếc nuối cũng không có. Dù sao hắn là như vậy muốn nhìn một chút Mizuki tại giúp mình dưới có thể đi tới vậy một bước. Mà còn tại lực lượng cám dỗ dưới có thể hay không giống như Orochimaru một dạng trốn tránh ra. Konoha thôn, nhượng thầy trò bất hòa tiết mục tăng thêm nữa một cái. Đối với Mizuki tương lai, Ishi vẫn là rất muốn nhìn một chút sẽ phát triển như thế nào. Đây là hắn thú vị thiên tính thể hiện. Nếu như một người thành ngày liền biết rõ tu luyện cùng chiến đấu. Như vậy sinh hoạt còn có ý gì? Lão sư, phụ cận đây vừa vặn có chúng ta Uchiha nhất tộc tình báo nguồn gốc mà. Có muốn hay không chúng ta đi tránh mưa? Shisui thông cảm nói. Mà Ishi cũng là gật đầu một cái. Ngược lại chúng ta trước trong suối nước nóng tắm cũng trì hoãn một ngày. Hiện tại cũng không gấp ở chạy trở về. Trước hết đi tránh mưa đi. Trước Ishi tiểu đội lĩnh cái nhiệm vụ. Là trợ giúp Hòa Quốc Daimyo hái lôi quốc cảnh nội thánh hoa. mục đích là làm nhục Lôi Quốc Daimyo. Cái này nhiệm vụ ngành chiến đấu mấy cũng là cao vô cùng. Cho nên đường về thời gian Ishii ngại trên người chán ngán. Chính là ngâm suối nước nóng. Trì hoãn không ít thời gian. Tại Shisui dẫn dưới, tiểu đội rời đi phương hướng. Hướng bên cạnh một nơi phế tích chạy tới. Chỗ này kiến trúc phế tích không thuộc về bất kỳ quốc gia cùng thôn. Là một cái trung lập khu vực. Liêu không có người ở. Tại trong phế tích mặt hành tẩu hai dặm đường. Tiếp lấy Shisui chính là tiến vào một cái trống trải địa đạo. Coi như là tránh đầu mưa to. Người tới người nào? Vì chuyện gì? Một cái có lấy tạp sắc mèo hoang nhảy ra. Ngăn ở Shisui trước mặt. Tao bao trên mặt có lấy cao ngạo biểu tình. Đầu trên có lấy một cái đặc biệt hoa văn. Hai hoành dựng lên. Kém xoay ngang chính là vương. Chẳng lẽ là tay không tới sao? Lại là một con mèo nhảy ra. Đầu trên có cái nhẫn chữ. Biểu tình như cũ là cao ngạo vô cùng. Shisui nhìn thấy hai cái mèo. Nói. Ngày làm sao? Điền Hòa. Làm sao vẫn hai người các ngươi thủ môn? Chúng ta là đã tới tránh mưa. Thuận tiện gặp xuống Miêu bà bà. Nói Shisui liền đưa ra mấy chai đồ uống cho chúng nó hai. Tiếp lấy khiến chúng nó dẫn đoàn người mình đi vào bên trong. Đi trước gặp nơi này người dẫn đầu Miêu bà bà. Trên đường còn chứng kiến rất nhiều lại nói tiếng người mèo con. Những thứ này nhẫn miêu. Tại trước đây thật lâu liền cùng Uchiha nhất tộc có lấy khế ước. Là Uchiha nhất tộc độc lập tình báo nguồn gốc. Là cái rất cao cấp nhẫn thú gia tộc. Ở trong cái thế giới này, nhẫn thú phân là hai loại. Một loại là không có trí tuệ. Một loại là có trí khôn. Không có trí tuệ phần lớn là lấy đơn độc hình thức tồn tại. Mà có trí khôn nhẫn thú chính là có lấy kiểu quần cư. Dần dần tạo thành gia tộc. Cùng nhân loại xã hội cũng không hề có sự khác biệt. Tại hai cái nhẫn miêu dẫn dưới. Bốn người tới một nơi trong đại sảnh. Phía trước đang ngồi lấy một cái hút xì gà miêu bà bà. Bên người còn có một cái đang chơi đùa tiểu cô nương. Đây thật là hiếm khách. Tiểu Shisui lại có không đến nơi này của ta. Là tới bổ sung nhẫn cụ vẫn là tiếp nhiệm vụ. Miêu bà bà là nhẫn miêu trực hệ người lãnh đạo. Làm là mua bán nhẫn cụ nghề. Mà bọn hắn lớn nhất khách hàng chính là Uchiha nhất tộc. Đều không phải là, ta chỉ là tới tránh một chút mưa. Hả, người nói có nhiệm vụ. Shisui sững sờ, Miêu bà bà một dạng không tuyên bố nhiệm vụ. Một khi tuyên bố nhiệm vụ liền đại biểu lấy nhẫn miêu nhất tộc có trọng đại nguy cơ. Miêu bà bà, khó nói món đó sự tình lại xảy ra. Shisui khẩn trương nói. Nhượng ba người khác cũng cảm giác kiềm nén khí tức. Đúng, thời gian qua đi 2 năm, món đó sự tình lại xảy ra. Miêu bà bà hít một hơi xì gà, chân mày khóa lợi hại hơn. Khó nói cũng chưa có điềm báo sao? Có điềm báo, bất quá phát hiện muộn. Miêu Phách Vương thực lực mặc dù là nhẫn miêu trong mạnh nhất, nhưng là ngươi cũng biết rõ nó nhược điểm. Lúc này mới xảy ra bực này sự tình. Ishii bị bọn họ đối thoại làm rơi vào trong sương mù. Bất quá cũng là nghe ra đầu mối. Xem ra là cái này kêu Miêu Phách Vương mèo bị người ta tóm lấy nhược điểm giết. Cho nên nhẫn miêu nhất tộc ẩn nấp tự nguy. Như vậy ngươi nhiệm vụ chính là bắt hung thủ. Ishii trong lúc bất chợt mở miệng nói. Bất quá Miêu bà bà cùng Shisui chính là nghi hoặc nhìn chăm chú Ishii liếc mắt. Bắt cái gì hung thủ? Chẳng qua là Miêu Phách Vương làm mất mà thôi. Mà hắn lại là một dân mù đường. Ta vừa muốn tuyên bố nhiệm vụ đem nó tìm trở về. Người đứa nhỏ này có phải hay không đầu tú đậu? Làm công tác tình báo Miêu bà bà đã sớm nhận ra. Ishii, nàng mặc dù biết rõ Ishii sức mạnh to lớn. Bất quá nàng cũng không nhịn được trào phúng Ishii xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.